Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 365, thời gian đầm lầy. Hạng thượng tò mò nhìn Đạt Bà Huyết Chi, nói hồi lâu, còn không biết cái kia thần long trứng mảnh vỡ ở vị trí nào. Nghĩ đến, hẳn là ở một cái rất không dễ dàng bị phát hiện. Rất khó lấy được vị trí a. Đám người đình chỉ thảo luận, đồng loạt nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi. Trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập tò mò. Đạt Bà Huyết Chi trầm mặc mãnh liệt hít một hơi. Bộ ngực phác họa ra bừng tỉnh động phách khí dễ. Giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể nói ra cái kia hết sức trầm trọng danh tự. Thời gian đầm lầy, thời gian đầm lầy, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hoa Côn Lôn càng là tràn đầy giật mình nhìn Đạt Bà Huyết Chi. Thần Long Đại Lục bên trên tử địa một trong. Thời gian đầm lầy, đương thời, nếu như hỏi chỗ nào nguy hiểm, rất nhiều người sẽ phản ứng đầu tiên nói ra Mộng Long Cảnh. Thiên hình vạn trạng bên trong Mộng Long Cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng cuối cùng sẽ có rất nhiều người ở trong đó phải đúng lúc. Mộng Long Cảnh có thể nói là một cái cơ hội cùng khủng bố cùng tồn tại địa phương. Thời gian đầm lầy, vậy cơ hồ là Long Huyền mộ địa. Rất nhiều Long Huyền tìm không thấy Mộng Long Cảnh thời điểm. Y nguyên còn cần tiễu sát đại lục bên trên khắp nơi tồn tại Long Thú. Đến đề thăng chiến lực của mình, thời gian đầm lầy là rất nhiều muốn đọ sức đại vận khí Long Huyền lựa chọn hàng đầu. Nơi này là tất cả đã biết cấm địa bên trong, nơi thần bí nhất, liên quan tới thời gian ao đầm văn tự ghi chép. Cho dù là đi bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn cơ mật phòng hồ sơ, có thể tra tìm được, cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối ngoại vi một chút tình huống. Đã từng có long tôn muốn xác minh thời gian ao đầm chỗ sâu. Đến cùng có thứ gì? Kết quả, tên kia chính trị tráng niên long tôn, ở tiến vào bên trong ngắn ngủi thời gian một tháng. Lần nữa điên một dạng xông ra đầm lầy mê vụ thời điểm. Đã tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, răng càng là toàn bộ chóc ra. Hoàn toàn một bộ gần đất xa trời lão nhân bộ dáng. Khi mọi người nghĩ phải hỏi rõ ràng, cái này đầm lầy chỗ sâu đến cùng có cái gì thời điểm. Long tôn đã tử vong, cái kia tàn phá thụ thương khô héo thân thể. Trong nháy mắt biến thành một chỗ nát bụi, tựa như trải qua trăm ngàn vạn năm phong hóa một dạng. Long tôn thi thể, mặc dù không gọi được vạn cổ bất hủ, nhưng lập tức liền chết đi ngàn năm thời gian. Thân thể cũng có thể làm được bất hủ bất hủ. Chưa bao giờ có vừa mới chết đi, liền phong hóa đến biến mất cấp độ. Toàn bộ quá trình, giống như có một loại thời gian lực lượng. Ở nơi này long tôn trên thân thổi qua, đem hắn biến thành như thế. Một tên long tôn ly kỳ tử vong, càng thêm khơi gợi lên càng nhiều long huyền hiếu kỳ. Từ đó không gián đoạn có long huyền tiến vào bên trong. Nghĩ muốn tìm kia giống như thời gian lực lượng. Thời gian dần trôi qua mảnh này lúc đầu vô danh đầm lầy. Cũng liền được xưng là thời gian đầm lầy. Bởi vì về sau lại có mấy tên vô thượng long tôn muốn tìm kiếm trong đó rốt cuộc. Kết quả chỉ có một tên long tôn giống lúc đầu tên kia long tôn một dạng. Lấy tuổi già sức yếu dáng vẻ, đi ra đầm lầy mê vụ, liền mở cửa cơ hội nói chuyện đều không có. Liền chết ở đám người trước mặt. Mặt khác mấy tên vô thượng long tôn, thậm chí ngay cả đi ra thời gian ao đầm cơ hội đều không có. Sinh sinh biến mất ở thời gian đầm lầy bên trong. Chúng nhiều cường giả long huyền chết đi, cũng không có dọa ngăn trở long huyền nhóm bước chân. Ngược lại hàng năm đều sẽ hấp dẫn số lớn long huyền tiến đến tìm kiếm. Cái này thời gian đầm lầy, vẻn vẹn chỉ là phía ngoài nhất mà thôi. Vận khí tốt liền có thể tìm tới đủ loại thần kỳ long thuật cùng dược liệu. Sâu như vậy chỗ chẳng phải là ẩn chứa càng thêm bảo tàng khổng lồ. Trăm ngàn năm qua, vô số long huyền mang ý tưởng giống nhau, trước sau bước vào chỗ càng sâu, từ đó triệt để biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Theo long huyền cường giả đại lượng tử vong, càng nhiều long huyền đều hy vọng sâu đi vào trong đó. Dù cho bên trong nguyên lai không có chất chứa cái gì thần kỳ bảo tàng, hiện tại vẻn vẹn chỉ là trong đó long huyền thi thể. Bọn họ trên người mang theo long thuật bí tịch, còn có đủ loại vật liệu, cũng đều làm nơi đó trở thành một bảo tàng khổng lồ. Tử vong, quả thật đáng sợ, nhưng là, lòng hiếu kỳ, tham lam, tiến thủ tâm, ở nhiều khi, luôn luôn rất dễ dàng liền có thể làm người vượt qua đối tử vong sợ hãi. Người đi qua thời gian đầm lầy, Hoa Côn Lôn rất là ngoài ý muốn. Cái này đạt bà huyết chi thật đúng là rất lớn mật. Chẳng những phản kháng càn đạt bà long tộc an bài, thậm chí ngay cả thời gian đầm lầy đều dám vào. Ân, đạt bà huyết chi sắc mặt nặng nề gật đầu một cái. Đoạn kia ký ức đối với mình mà nói, cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Tương phản, đoạn kia ký ức tràn đầy trầm trọng, áp người không thở nổi. Không chỉ là đi qua, hơn nữa không chỉ có chỉ là đang bên ngoài chuyển qua. Đạt bà huyết chi thanh âm có chút khô khốc, nói, ta còn tương đối xâm nhập qua trong đó, sâu đi vào trong đó. Đơn giản bốn chữ, so với hạng thượng long pháo uy lực còn cường đại hơn. Rung động mọi người cùng một trận choáng đầu, Lữ Phẩm tay nâng cằm lên, liên tục đánh giá đạt bà huyết chi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này hủy dung nhan, liền là ở thời gian đầm lầy hủy dung. Đạt bà huyết chi không có đi chiều sâu cảm thụ Lữ Phẩm ánh mắt, tiếp tục lâm vào hội nghị bên trong. Cơ giới một dạng nói xong, thời gian lực lượng chỉ thuộc về thần long, bất luận cái gì long huyền đều muốn đụng vào cái kia cấm kỵ một dạng tồn tại. Chúng ta lúc ấy phi thường trẻ tuổi, cũng muốn đi tìm một chút thần long liên quan tới thời gian trong đầm lầy, đang ngủ say thần long truyền văn. Ở long huyền giới chí ít có trăm ngàn cái bất đồng phiên bản a. Hạng thượng gật đầu một cái. Bản thân loại này long huyền giới tân đinh, một ngày chính quy chương trình học đều không trải qua giã lộ. Cũng nghe ngục huyền tà long nhắc qua liên quan tới thời gian đầm lầy, khả năng ngủ say thần long sự tình. Truyền văn, thần long đang ngủ say thời điểm, không thích bị người quấy rầy. Cho nên thần long hô hấp thời điểm biến thành đặc thù sương mù. Ở cái này trong sương mù quấn quanh lấy thời gian lực lượng. Bất luận kẻ nào dám vào thời gian trong sương mù, cuối cùng đều sẽ bị trong sương mù thời gian triệt để hủy đi. Bên trong so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đạt bà huyết chi khẽ gật đầu một cái. Nơi đó là long thú nhạc viên. Ta ở trong đó liền chưa từng nhìn thấy đời năm loại trở xuống long thú. Kém nhất cũng là đời năm loại long thú. Kém nhất cũng là đời năm loại long thú. Hạng thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Đời năm loại long thú mặc dù không gọi được hiếm có, lại cũng là cường đại long thú tồn tại. Nhưng chúng nó ở thời gian ao đầm chỗ sâu, vẻn vẹn chỉ là chuỗi thức ăn tầng thấp nhất một dạng trình độ. Trừ bỏ long thú, trong đó hoàn cảnh cũng phi thường đáng sợ, hoặc có lẽ là đáng sợ đều không đủ lấy hình dung nơi đó. Đạt bà huyết chi cho dù lần nữa vẻn vẹn chỉ là nhớ lại, sắc mặt đều hơi hơi tái nhợt. Có thể đem đời năm loại, thậm chí đời bốn loại long thú trong nháy mắt hòa tan toan tính chiều trạch hố to, thoạt nhìn giống như là đất bằng. Làm ngươi thật đi vào trong đó, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cũng sẽ bị ăn mòn hóa thành bụi. Còn có, trong đó có địa phương sương mù, trời sinh mang theo một loại đáng sợ ăn mòn lực lượng. Đạt bà huyết chi dưới hai tay ý thức ở trước ngực vây quanh, ta tận mắt nhìn đến, một tên hóa long cảnh long huyền, vừa mới bị cái kia sương mù bao phủ. liền biến thành một đoàn huyết thủy, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Sương mù, ăn mòn, Hạng Thượng mí mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía trong đầu trong sương mù Ngục Huyền Tà Long phương hướng. Người ngàn mục nát vạn thực đại long thuật, linh cảm sẽ không là tới từ thời gian đầm lầy a. Nha, biến thông minh đâu, Ngục Huyền Tà Long cao giọng thanh âm vang lên. Không sai, bản Tà Long, xác thực đi qua thời gian đầm lầy, hơn nữa còn không phải đi qua một lần. Vốn định, nếu là ở trong đó tìm tới ngủ say thần long, thừa dịp hắn ngủ say thời gian, đưa nó làm thịt rồi ăn hết, chiếm lấy hắn tất cả lực lượng, lấy đi hắn nắm giữ tất cả chân lý. Không nghĩ tới, bản Tà Long tiến vào nhiều lần như vậy, nhưng từ liền nửa chiếc vảy rồng đều chưa bao giờ gặp. Làm bản Tà Long rất là hoài nghi, tin đồn kia đến cùng có đáng tin cậy hay không? Không chỉ từng tiến vào một lần, Hạng Thượng đánh giá trong sương mù như ẩn như hiện Ngục Huyền Tà Long. Cái này quái vật một dạng tồn tại ra hỏa, chưa từng có nói qua hắn đi qua. Mạng của người này thật đúng là quá lớn. Truyền văn Long Tôn đi vào một cái chết một cái, hắn vậy mà đi vào không chết, hơn nữa tiến nhập mấy lần còn sống như cũ. Chẳng lẽ bên trong thật có gì có thể bị người biến cường đại lực lượng? Ngục Huyền Tà Long chân chính cường đại liền là đến từ nơi đó. Hạng Thượng sâu lông mày khóa chặt liên tục suy nghĩ, trừ bỏ long thú bên ngoài, còn có một thứ sinh vật, đến lúc đó muốn đặc biệt chú ý, Hoa Côn Lôn chú ý tới. Đạt Bà Huyết Chi nhắc lên dạng này sinh vật thời điểm, sắc mặt ở thuận tiện sinh ra biến hóa cực lớn, khẩn trương khí tức, so trước đó thở dài đời năm loại long thú lúc, còn phải thận trọng. Đến cùng là như thế nào long thú có thể cho Đạt Bà Huyết Chi cường giả như vậy xuất hiện như vậy tình trạng khẩn trương? Đó là một loại ta chưa từng thấy qua long thú. Đạt Bà Huyết Chi trầm mặc mấy giây, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không phải là cái gì long thú. Không phải long thú, Hạng Thượng thu hồi quan sát Ngục Huyền Tà Long lực chú ý, ngược lại đặt ở Đạt Bà Huyết Chi trên thân. Không phải long thú chính là dã thú. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dã thú, đám người sắc mặt đều toát ra nghi hoặc. Nhất dã thú cường đại cũng kém xa một đầu 10 đời loại long thú cường đại. Dã thú có gì phải sợ? Tạm thời trước xưng hô loại kia sinh vật vì quái vật a. Đạt Bà Huyết Chi không thèm quan tâm tầm mắt của mọi người, tiếp tục vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương nói ra, loại quái vật kia ở thời gian đầm lầy phi thường hiếm thấy. Hắn giống người một dạng, là hai chân đứng thẳng hành tẩu, có người một dạng hai đầu cường tráng cánh tay, toàn thân bao trùm lấy có thể theo hoàn cảnh chung quanh biến sắc kiên cố giáp xác, đạt tới một loại ẩn hình trạng thái. Hạng Thượng tìm kiếm trong đại não liên quan tới các chủng loại hình long thú chi thức, có thể đứng thẳng đi lại long thú, trên cơ bản cũng là vượn hệ long thú, trên người của bọn nó cũng là lông dài, đủ loại cứng mềm độ bất đồng bộ lông, cứng rắn nhất bộ lông, thậm chí có thể đâm xuyên thép tấm, không phải vượn hệ long thú. Hạng Thượng đại não nhanh chóng làm lấy phương pháp bài trừ, phát hiện cũng không có một loại long thú ngoại hình cùng Đạt Bà Huyết Chi hình dung giống nhau. Lại càng không cần phải nói cái kia giáp xác còn có thể theo hoàn cảnh chung quanh biến sắc, đạt tới cái gọi là ẩn hình trạng thái. Về phần dã thú, càng thêm không có khả năng có dạng này năng lực đặc thù. Đạt Bà Huyết Chi nhìn thấy đám người suy nghĩ hoàn tất về sau, toàn bộ lộ ra thần tình nghi hoặc, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi xuống đất về tới trên người của nàng. Mới tiếp tục nói, loại quái vật này có thể giống nhân loại một dạng, thi triển chồng chất lên nhau tiên thiên long thuật, mà cũng không phải là long thú loại kia đơn nhất tiên thiên long thuật, hoặc là hai ba loại tiên thiên long thuật,